phạm nhiệm màu, làm cho thế giới an vui đẹp biết bao. Và chân lý giản lời còn độ cho chúng sinh an lạc muôn đời. Tăng chúng nhiều đời truyền trao giáo pháp an vui rộng khắp nơi, ai cũng thấm nhuần lòng từ bi xóa tan hận thù. Ơi yêu thương hận ghét hợp mãi sân si, bao nghiệp chướng đi vào tâm thức, nên tu thiền tâm sẽ thấy tâm ta từ ngàn đời. Phật tính có trong lòng ta vẫn thấy cuộc đời còn bao tham ái, yêu thương tình khó phai. Năm tháng tu hành mình cùng nhau vẫn luôn tin vào ngày mai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Khai Sơn Tạo Tự. Nơi này kính bạch trên chư tôn Thiền Đức Tăng Ni. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay chúng ta lại có cái nhân duyên lành, lại nhân cái hôm nay là chùa chúng ta là ngày giỗ quý kỵ của bà là thân mẫu của ni sư trụ trì, và cũng là cái ngày kết khóa của năm chúng ta tu tập an lạc ngày. Và đặc biệt nữa, hôm nay có thượng tọa Quảng Thành đến đây cũng tham dự với chúng ta, hay là để dự giờ chúng ta đi dạy thì cũng có giáo viên đây dự giờ, còn em đi giảng cũng có quý thầy dự giờ, nên xin cho một tràng pháo tay thầy Quảng Thành dự giờ vào buổi sáng hôm nay. Và sau khi chúng ta giảng xong, quý vị nào có muốn chất vấn hỏi gì đó, thầy Quảng Thành sẽ trả lời cho quý vị một vài câu hỏi. Cũng xin giới thiệu luôn, thầy Quảng Thành là bạn cùng học với chúng tôi ở Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, và bây giờ thì thầy Quảng Thành cũng đi giảng dạy nhiều nơi, và hôm nay có nhân duyên thì huynh đệ gặp nhau ở đây. Và như bị biết là hôm nay là ngày quý kỵ của cụ bà, và để thể hiện cái sự hiếu thảo của một người con Phật đối với cha mẹ của mình, thì ni sư cũng có tổ chức trai tăng phóng sanh tu tập vân vân, làm tất cả các hạnh lành để chúng ta có thể hồi hướng được cho cha mẹ của mình, đỡ được một phần nào tội lỗi mà gây ra trong cái tiền nghiệp tiền căn, và nhờ những cái phước báo công đức đó mà có thể đến cảnh giới an lành, cảnh giới tốt đẹp hơn. Nhưng mà tất cả các cái điều mà chúng ta làm đó để làm cái gì hả quý vị? Chúng ta làm đó là để chúng ta đền ơn thôi, có nghĩa là đền ơn sanh thành dưỡng dục cù lao với phụ mẫu thâm ân, tức là cha mẹ ân trọng. Nhưng mà theo trong kinh chúng ta xét á, bây giờ ví dụ như mình á, bây giờ mình cầu siêu, bây giờ mình á là mình hồi hướng, nhưng mà cái quyết định để sanh cảnh giới á là không phải cái chỗ chúng ta cầu mà được, ở chỗ không phải chúng ta cho mà được, cầu tức là ông ta nhờ mười phương chư Phật gia hộ cho là ông ta hồi hướng phước báo thì rất là khó khăn. Ví dụ như mình mà bị bệnh rồi trị thì rất khó hơn phòng bệnh. Ví dụ như mà bị giam ở trong nhà giam rồi mà xin phép vô thăm thôi nó đã khó chứ đừng có nói cứu khỏi nhà giam, đúng không? Như vậy thì cái mà cứu nhanh nhất ra khỏi cái nơi tội lỗi đó là chính bản thân cái người tội lỗi đó, họ nhận thức ra được đó là tội lỗi, ăn năn sám hối tu hành thì cái đó mới là cái nhanh nhất. Mà muốn làm được điều đó thì chỉ có người con đắc đạo mới làm nổi thôi, còn người con bình thường là không nổi. Ví dụ như là ngài Mục Kiền Liên, ngài đắc đạo ngài làm nổi. Hòa Thượng Cua, ngài đắc đạo ngài làm nổi. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngài đắc đạo ngài độ cha mẹ ngài theo cách khai tâm mở trí đó nổi. Đó là cái cách mà đền ơn cao nhất đó, là ông ta tu hành đắc đạo để độ cho ông bà cha mẹ của quyện mình. Nhưng mà mình tu hành đắc đạo á thì là mình độ cho mình là đầu tiên mình mới tu hành đắc đạo được. Do đó mà có nhiều cách để đền ơn cha mẹ, ông bà của quyền thất tổ, đa sanh phụ mẫu, nhiều đời nhiều kiếp. Đây là đạo lý nha, đó là nhân đạo đó, mà là đạo đức của con người đấy. Tức là con người mà ông ta không tròn nhân đạo, không tròn đạo đức làm người thì đừng có mong làm thánh đi. Ráng trì trí học nền nhân đạo, nhân đạo tròn thì Phật đạo chẳng xa. Ráng tu giữ dạ nhẫn hòa, hành tròn thiện đạt Di Đà Lục Châu. Như vậy thì cái nền nhân đạo là trong đó có đạo hiếu. Đạo hiếu là đạo lớn nhất của nền nhân đạo mà, đó là đạo đức của người tu tập. Nếu ta không tròn đạo hiếu, mà đạo hiếu trong đó có tri ân và đền ơn, đúng không? Tri ân tức là tri là biết. Biết là biết cái gì? Biết cái khổ khó, cái khó khăn của cha mẹ nuôi con. Biết cái tình thương yêu của cha mẹ đối với con cái như thế nào. Đó ông ta ý thức là biết được đó. Đó gọi là tri ân á. Nếu không có tri ân sao đền ơn được? Tri tức là biết. Biết cái gì? Biết 3 năm nhũ bộ 9 tháng cu mang. Biết cả đời cha mẹ tận tụy để nuôi con. Mình biết là cha mẹ đã hy sinh cho con cái như thế nào. Mình làm cha làm mẹ rồi nên mình mới biết cái khó khăn của một người cha mẹ nuôi con lớn lên như thế nào, mang tiếng mang tai như thế nào, cực khổ nặng nhọc như thế nào. Mình biết được điều đó gọi là tri ân đó. Biết những điều đó nên nhớ cái canh cánh ở trong lòng của mình, cái ân cái nghĩa của cha mẹ mình. Có những người á không biết đâu, không có tri ân đâu, tới chừng cha mẹ chết đi rồi lúc đó mới tri ân thì nó gọi là MUON dấu nặng này. Ấy chữ gì? Muộn á, lúc đó nó muộn rồi phải không? Do đó mà ông ta làm gì á là nó chưa muộn. Mà thì đó là cái tốt nhất. Nên cái mà tri ân là cái đạo đức ở trong tâm của mỗi con người trong cái pháp nhân đạo của thế gian. Nhưng mà đền ơn là đạo đức của con người trong cái hành đạo của thế gian. Cái hành đạo là đền ơn á. Đền ơn có nghĩa là chúng ta tác động bằng thân khẩu ý của mình, tác động để làm lợi ích, là bù đắp lại một phần nào sự hy sinh của ông bà cha mẹ của quyền thất tổ mình, nên chúng ta có công đức. Khi mà chúng ta tri ân á là từ tâm chúng ta hiếu, đền ơn á là thể hiện ra tướng cái hoàn cảnh phía bên ngoài chúng ta hiếu, đó là tinh thần tri ân và đền ơn. Thì cái đó tròn cái đạo làm người ở tại thế gian này. Như vậy thì người nào tròn luân lý của đạo làm người thì người đó mới bước lên con đường của thánh đạo, con đường Bồ Tát đạo, con đường thanh văn viên giác, con đường Phật đạo mới được. Đó là qua nhân đạo. Có phải là tất cả các cái cõi muốn thành Phật thành thánh phải qua cõi người không? Tại sao? Tại vì có chỗ trời người là thông minh nhất, có thể nhận thức được giáo pháp và Phật mà ông ta tu hành để đi đến liễu thoát sanh tử. Tất cả các cõi khác không bằng, do đó phải qua cõi của trời người. Nhưng về cõi trời sung sướng quá, người ta ít tu lắm. Giống như ở đây nhà giàu ít phát tâm tu á, đủ điều kiện hết ít phát tâm tu. Nhà nghèo có gì đó ta phát tâm tu nhiều. Ví dụ tại đất nước Ấn Độ đi, thời tiết thì rất là khắc nghiệt, mùa nắng, mùa lạnh và mùa mưa, thời tiết rất là khắc nghiệt. Cái chế độ đẳng cấp ở tại Ấn Độ vào thời của Đức Phật đó có 4 cái giai cấp chính: giai cấp Bà La Môn, rồi giai cấp là Thủ Đà La, rồi giai cấp là Sắc Đế Lợi là vua chúa. Như vậy là giai cấp thương buôn, rồi vua chúa, rồi giai cấp nô lệ, vân vân, có nhiều cái giai cấp khác nhau tại đất nước Ấn Độ. Mà lực lực Manu là lực rất là hà khắc tại đất nước Ấn Độ, nên con người sống ở đó bị cái xã hội, cái luật đó làm cho họ phân biệt tầng lớp giai cấp đẳng cấp rất khắc nghiệt, nên họ sống rất khó khăn. Cái thứ hai nữa, cái đời sống về tinh thần nó không có. Và thứ ba nữa là cái thời tiết á, mình rất là khắc nghiệt, nên ở nơi đó người ta dễ dàng tu lắm, sanh ra những cái nhà giáo sĩ, những tôn giáo xuất phát từ đó để cứu khổ nhân sinh. Tại nhân sinh người ta đang khổ, chứ sung sướng trên cõi trời ít lắm, ít có tôn giáo ra trên cõi trời lắm. Tại người ta sung sướng quá, nói người ta không nghe đâu. Mình đi nơi này nơi kia khuyến đạo người ta không nghe đâu. Tu là quá trình diệt khổ, nhưng mà người ta thấy người ta mới khổ lấy diệt. Nên nói cái người nào mà có nhiều kiếp tu hành, nhiều kiếp trước sanh ra giàu có, người ta mới đi tu. Ví dụ Thái tử Siddhartha chẳng hạn, nếu á mà nghèo khó quá đi tu là chuyện bình thường, nhưng mà ngài á là đầy đủ hết tất cả vật chất xa qua cám dỗ thế gian này, ngài bỏ đi tu. Như vậy là ngài có căn tu từ kiếp trước rất là lớn đó, là một vị Bồ Tát nhất sanh bổ xứ. Chứ không, tôi sung sướng quá, người ta đâu có tu đâu. Đâu có vị về cái kêu nhờ mày độ cái vị nào mà sung sướng quá đi tu, khó lắm. Trừ trường hợp kiếp trước có căn tu mà thôi, còn nếu bằng không á là rất khó. Còn những người nào gặp hoàn cảnh khó khăn đau khổ, nói cái người ta tu liền à. Ví dụ nhà có người mất nè, thấy không, khổ lắm, nói người ta tu nè, bệnh á, vì cái người ta tu liền. Bình thường không niệm Phật, mới hôm qua nè, ở chùa Long Phước có chú nè, tự nhiên bệnh nè, mà bệnh gì, bệnh ung thư nữa. Nào giờ đấu tu đó, bây giờ khuyên niệm Phật, khuyên về trì chú, là về tối ngày niệm Phật trì chú liền. Vì thấy không, ta nói là bình thường chẳng tưởng Phật tiên, đến khi mắc nạn miệng liền Nam Mô là chỗ đó, phải không? Rồi đi qua cái vị tỳ qua nghĩa trang cái coi quý vị đầu niệm Nam Mô lia lịa nha, bắt đầu vô karaoke quên Phật rồi, phải không? Bắt đầu hát rồi nha, biên cương lá rơi thu à em ơi, đâu nhớ Phật đâu. Còn mà có gì thấy á, là đi xe mà tài xế mà lách qua lách lại nó nhằm cái cảm ơn tài xế nha. Ở miền Tây về ông tài xế ông dành khách đó, ông lạng cái xe ta hai bánh ta lạng này bốn bánh lạng, tranh dành khách nhau lạng đây nè, lạng đây đánh võng trên đường á. Mấy cô ở trên xe bắt đầu Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Còn ông tài xế nào mà chạy kỹ kỹ không nghe niệm Phật vậy chứ. Còn mà chạy ẩu ẩu, bởi vì cảm ơn mấy ông tài xế chạy ẩu mà, bởi chạy ẩu niệm Phật dữ lắm. Tại sao sợ? Bây giờ nói cho vui thôi, chứ thật ra là người ta gặp trước cái tai nạn á, người ta cầu Phật dựa vào đấng thiêng liêng để mà vượt qua những tai nạn đó, còn qua rồi người ta quên mất tiêu à. Thường thường mình vậy đó, bệnh tật á lên bàn mổ niệm Phật lia lịa chứ nghe, còn xuống mà mổ khỏe rồi đó, bắt đầu nhớ tới đi siêu thị rồi nghe, mua sắm cái gì cái gì cái gì, bởi vì lúc đó mình sung sướng quá mình khó tu. Nên á cái hoàn cảnh ở tại thế gian này dễ tu là sao, con người ta sanh già bệnh chết, cuộc sống này nó đau khổ, thân của ngũ uẩn và cả lụm cụm bệnh đau đớn chết bỏ đi tất cả, nên ta rất đau khổ. Nên ta bà này là dễ tu là chỗ đó đó, ta bà rất dễ tu và rất dễ đắc. Tại sao? Tại vì hoàn cảnh của ta bà rất dễ tu. Dễ đắc là sao? Ta bà là con người, con người có trí tuệ thông minh bằng với chư thiên, do đó mà có thể hiểu được giáo pháp của nhà Phật, vận dụng giáo pháp nhà Phật ở trong kiếp này, có thể đắc được hàng sơ quả tới tứ quả. Nếu bằng không cũng gieo duyên lành nhà Phật, bằng không nữa cũng giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thế giới Đức Phật A Di Đà, Đông Phương, Tây Phương, Bắc Phương, Nam Phương, Thượng Hương Phương, Hạ Phương, Kinh A Di Đà. Như vậy thì con người mình có khả năng tu đắc đạo, mà mình bỏ lỡ cái khả năng tu đắc đạo đó đi đó, gì mất cái thân này rồi muôn kiếp khó lấy lại được. Ở ông kinh là Đại Thừa Kim Cang Kinh Luận, Đức Phật dạy như vậy, mất thân này rồi muôn kiếp, một muôn là 10.000 đấy, 10.000 kiếp người khó lấy lại được, chứ không phải chuyện chơi đâu. Tại sao mất cái thân này? Tại sao mất cái thân này? Tại vì sanh lão bệnh tử không lấy lại được, là tại vì chúng ta không đủ phước báo công đức, mình trượt dài trên cái bản năng sanh tồn của mình ở thế gian. Như là chúng ta theo cái tình trần, mà tình trần gây nghiệp lực, mà nghiệp đó toàn là nghiệp xấu, còn mà không phải là nghiệp tốt. Tại vì mình theo tham sân si mạn nghi ác kiến, tức theo căn bản phiền não để gây nghiệp mà. Do đó nghiệp đó nó quấn mình trên những cái nghiệp rất là xấu. Nên người nào mà có thân này mà ý thức được sự tu hành, trì trí mà tu tập á, thì cái người đó là kiếp trước biết có tu tiền duyên căn trước. gặp đời này hữu phước mới tu đó. Đâu có gì nên mình đi tu mình cũng có phước lắm. Nhầm khi con dâu rồi mình nói đi làm tào lao rồi ha, nó không biết, nó nói làm tào lao mình tội nghiệp nó đi, phải không? Thôi má đi làm tào lao vậy đó, mai mốt má giảng sanh Tây Phương Cực Lạc ngồi tòa sen bay dèo dèo nghe. Còn á, mà con không làm tào lao, toàn đánh bài, đánh số đề được không ha? Đi karaoke siêu thị được không ha? Không có tòa sen rước đâu mà tòa bông bụp nó rước con hay dâu, không? Mà nhắc nó, có chừng tòa bông bụp mà, hoặc là tòa là bông súng gì rước à nha, chứ không phải là tòa bông sen, phải không? Còn mai mốt má ngồi tòa sen, không? Về Tây Phương Cực Lạc, cảnh sen báo thơm tho nồng nặc là cảnh giới Tây Phương Cực Lạc đó, phải không? Không già, không bệnh, không sầu, Tây Phương Cực Lạc, đài lầu đón đưa mà. À, ta bà cơm hẩm muối dưa, trì chay giữ giới mà chừa tội sâu, tu một chút mà cho lâu mới đắc, cõi trần này chưa chắc còn hoài, dẫu ta có dạng của tài, trăm năm rồi phải ra ngoài đồng quan, mưa xa gió tiết phủ phàng, tấm thân vô chủ vỏ vàng ai bi, lúc nằm lúc đứng lúc đi, thành tâm niệm Phật việc gì nó cũng nên. Niệm Phật mà thành tâm nha, chứ không phải niệm Phật mà kiểu là sơ sơ, không, ở miền Tây kêu bằng lớt lớt, không biết chữ miền Tây á, ta kêu bằng niệm Phật lớt lớt, không biết chữ lớt lớt là chữ gì không biết á. Bữa trước thầy về miền Tây nghe cái chú đó là trời ơi, ở đây niệm Phật lớt lớt không mà thầy ơi, thầy làm sao cho niệm Phật đậm đậm chút đấy. Vì miền Tây nói gì kiểu mà cái ngôn ngữ địa phương á, niệm Phật lớt lớt, không biết niệm Phật lớt lớt là sao. Mình nghĩ là niệm Phật lớt lớt nghĩa là niệm hơi hơi, lúc nhớ lúc quên, lúc nào mà đi đám đầy tháng tôi nôi đám kỵ đám cưới đám ma quên, và ông lúc nào ngồi buồn mình lấy chửi ra lần lớt lớt vậy đó, phải không? Đó, lần lớt lớt thì chứng đắc cũng lớt lớt luôn, phải không? Ta về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, còn mình tắt hơi mở mắt ra thấy Nam Phương Cực Khổ tiếp tục, phải không? Ta về cực lạc á, mình về cực khổ. Do đó mà cái tri ân là biết ơn cha mẹ ông bà cụ quyền thất tổ của mình, đây là cái tốt ở trong tâm của mình, hướng đến đó đạo đức ở trong tâm. Khi mà được bộc lộ ra bên ngoài cử chỉ lời nói hành động, ta đền ơn cha mẹ. Mà ơn đền ơn nó làm gì? Để giúp đỡ cha mẹ giảm đi phần nào đau khổ khi nuôi con, giảm đi phần nào tội lỗi khi nuôi con. Ý đau khổ khi nuôi con là gì? Là chăm sóc con cái rất đau khổ. Vâng, ban đêm buồn ngủ chết, nó thức dậy đổ uống sữa. Có gì thức không? Thức cũng quậy sữa nó, không? Rồi chưa nói tới đã dầm rồi, còn mình phải nói chung tùm lum la chứ á. Rất đau khổ khi nuôi con, mà này nói là tội lỗi khi nuôi con. Dạ thưa thầy, nuôi con có tội lỗi đâu? Thầy nói tội lỗi có đây. Vì con mà cha mẹ cam đành giết loài muôn thú nuôi sanh mạng này. Đúng không? Nên á, có những lúc lòng lành bất nhẫn nghe tiếng kêu hối hận giật mình, máu me ràng rụa thân hình, mắt trong cảnh khổ, động tình xót xa. Con xin hứa tự tha tất cả, lòng dặn lòng cải quá tự thân, học đòi theo bậc thánh nhân, tạm dùng rau trái nuôi thân qua ngày. Tạm dùng rau trái nuôi thân qua ngày, chứ không phải là tạm dùng là đùi gà rồi chiên bơ đồ đâu, phải không? Tạm dùng rau trái nuôi thân qua ngày thôi. Ai có biết trần ai bụi bặm giữ làm sao khỏi lắm tất son, nhiều đời nghiệp sát cỏn con từ xưa mà chất chứa thành hòn núi cao tới giờ nè. Do đó mà mình biết gì, mình tri ân cha mẹ rồi nên mình hồi hướng phước báo công đức cho cha mẹ. Nhưng mà cha mẹ bây giờ nếu á mà vì con mà làm tội lỗi, thấy mẹ Bà La Môn Nữ không, rồi á đọa xuống ở dưới địa ngục, mà rồi á là ăn mấy con cá con cũng đọa. Bây giờ á ăn á thì ít mà giết cho con ăn thì nhiều, rồi ra hồi nhỏ nhỏ như nói chung nhà thầy thôi, đám cái một mấy chục con vịt cắt cổ đấm cơm. Hồi xưa nghe chứ không phải giờ nghĩ là giờ cúng chay không à, ai muốn ăn ăn à. Mới đầu cúng chay là thầy cúng chay con cháu đâu ai về đâu thầy. Thầy nói là về cúng hay về ăn, bây giờ xác định giùm cái đi, về cúng ông bà hay là về ăn? Nếu về cúng ta cúng gì ta cúng chứ, biện sao cho lợi cho ông bà. Mình hỏi thôi, về cúng hay về ăn? Về ăn thì giờ cho tiền nè, ra nhà hàng ăn đi, rồi về vô nhà cúng xong ra nhà hàng cho tiền. Còn nếu mà về cúng á thì mình phải nghĩ tới lợi ích của ông bà mình, đừng có thắt thêm quan nghiệp nữa. Do đó mà ta cúng chay để mà ông bà mình nhẹ đi bớt phần nào nghiệp quả tội lỗi trong đời này, nên ta nhớ ơn, ta đền ơn. Đền ơn là mình giúp cho ông bà đỡ đi một phần tội lỗi khi phải nuôi con, nuôi cái mà làm nhiều nghiệp, cái đó, cái nghiệp không chân chánh đó, tức là không có chánh nghiệp khi nuôi con, nuôi cái. Như vậy thì mình hồi hướng những cái phước báo công đức đó, mà phước báo công đức mình đâu có nhiều đâu. Bà La Môn Nữ một kiền liên tu hành đắc đạo phước báo công đức lớn, mà hồi hướng còn chưa chắc đã cứu ra khỏi cảnh giới của khổ đau nữa. Ngày một kiền liên cứu mẹ mình mới về cõi trời à, Bà La Môn Nữ cứu mẹ cũng về tới cõi trời thôi à, phải không? Rồi là Hòa Thượng Cua cứu mẹ cũng về cõi trời, vân vân. Như vậy về cõi trời cũng đã hay lắm rồi, chứ đừng có nói là chúng ta về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Cái người về cảnh tới Tây Phương Cực Lạc là riêng cá nhân của người được cứu á, họ có nhận thức, họ phát tâm sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, và đồng thời họ niệm Phật để đến nhất tâm bất loạn, thì người đó mới được giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Nên á, bản thân của cá nhân đó tu tập thì người đó mới được giảng sanh, chứ không phải ai hồi hướng mà được giảng sanh. Hồi hướng chỉ được đỡ hơn trong cảnh giới sanh tử luân hồi mà thôi, tại vì phước mình cho, nhờ cái phước báo đó mà ta vượt lên cảnh giới. Nhưng mà khai tâm mở trí cho những người thân của mình thì người thân của mình có thể siêu xuất tam giới, tương lai sẽ vào niết bàn, kiếp này có thể về được cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, nếu chúng ta khai tâm mở trí cho người thân của mình. Mà người nào có thể khai tâm mở trí cho người thân? Chỉ có người con tu hành đắc đạo mà thôi. Nhưng mà mình khai tâm mở trí thì vĩnh viễn người thân mình không còn bị đọa lạc nữa. Còn mình hồi hướng phước báo công đức á, thoát lên. Nhưng với cái tâm không tu tập, nó có thể chìm xuống ngược và lại khi hưởng hết phước báo. Đó, vân vân. Như vậy thì nó có nhiều cách để chúng ta đền ơn. Đền ơn bằng phước báo công đức chúng ta hồi hướng mà, quý vị. Đền ơn bằng cách chúng ta độ cho người thân chúng ta tu tập, như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Trước khi mà vua Tịnh Phạn Vương lìa bỏ thế gian này băng hà, thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết một bài thuyết về niệm Phật. Thì ở trong kinh nói là vua Tịnh Phạn đắc quả một trong những quả thánh. Có kinh nói là A-na-hàm, có kinh nói A-la-hán, nhưng mà chúng ta nói là A-na-hàm thôi, là cũng đã là một trong quả thánh thứ ba trong bốn quả vị thánh rồi. Rồi bây giờ là Ngài Xá Lợi Phất độ cho mẹ trước khi mà Ngài tịch, thì mẹ của Ngài đắc tam quả A-na-hàm, vân vân. Như vậy thì cái người con mà tu hành đắc đạo thì độ cha mẹ mình vĩnh viễn không còn đọa lạc trong cảnh khổ đau nữa. Đó gọi là nhất nhân thành đạo của quyền thăng, là chỗ đó đó. Không phải tự nhiên thăng đâu, mà nhờ cái người con cái đó đó đi giáo hóa, sanh đi sanh lại ở trong dòng họ đó để giáo hóa dòng họ đó, để được thăng hết. Nhờ cái sự sáng suốt của cái ánh sáng tâm linh này mà có thể sôi rội vào trong tâm hồn của những cha mẹ anh em nhiều đời nhiều kiếp trong cửu quyền đó, và được khai tâm mở trí sáng ra mà được đắc đạo. Như vậy gọi là nhất nhân thành đạo cửu quyền thăng. Nên cái mình cho tiền, cái mình cho vàng, cái mình cho bạc thì người ta đỡ đi những cái thiếu thốn hiện tại thôi, nhưng mà xài hết người ta vẫn thiếu thốn. Nhưng mà mình cho giáo pháp của nhà Phật, mình khai tâm mở trí cho họ, thì cái đó mới là cái vĩnh viễn, cái trường tồn mình hướng tới những cái đó. Như vậy trong tất cả các cái báo hiếu thì cái báo hiếu nào là cái báo hiếu tối hậu, cái báo hiếu nào là cái báo hiếu cao siêu, thì vào sáng hôm nay còn ít thời gian, chúng ta sẽ trao đổi nhau về vấn đề này, về cái phương pháp mà báo hiếu với đề tài được mang tên chân tu là cách đền ơn tối hậu nhất. A Di Đà Phật. Một người con mà chân tu đó là cách đền ơn tối hậu nhất. Đền ơn ai? Đền ơn cha mẹ ông bà cửu quyền thất tổ. Tại sao chúng ta lại đền ơn? Là tại vì chúng ta tri ân, là chúng ta biết đó là ơn, là tri ân. Tri tức là biết. Mà ai biết đó là ơn thì người phải có đạo lý mới biết đó là ơn. Còn người không có đạo lý thì không nghĩ gì hết trơn á. Cha mẹ sanh ra phải có bổn phận nuôi con cái, không nuôi con cái được nó chửi. Lo nó không có xe nó chửi. Không cho tiền nó đi đá cá độ nó chửi. Nhằm cứ đánh văng ra khỏi nhà luôn. Ở bên quận 8 nè. Biết làm gì, về nhà xin tiền mẹ. Mẹ nói không có tiền, nó thuận chân nó quay qua nó đá một đá một văng té cù ra ngoài lộ luôn. Trời, xuống chùa khóc quá trời khóc luôn. Có thằng trai một, thầy ơi giờ nó hư quá trời, không biết ma nào nhập nữa, có thầy bùa nào gỡ giùm cho nó không? Lan ma nào nhập? Nó không có tiền về xin tiền, không có, nó nổi sân lên nó đá, đá văng ra ngoài thôi, có ma nào nhập? Đó không, quý vị, ma nào nhập đó, nó là ma đó, nó thầy của ma đó, ma nào dám nhập nó, phải không? Lúc đó nó là thầy của ma rồi, dám đá mẹ mình là thầy của ma, ma nào dám nhập? Ma cũng là đệ tử nó thôi à, phải không? Ma đó ma chúa đó, ma nào nhập, bùa nào mà vô, phải không? Cái đó là nó đã bị vô minh dày đặc lên rồi, đạo làm người nó không biết nữa, mà không biết đạo làm người nữa thì khi chết đi thường thường những người này thành súc sanh, có nghĩa là không biết đạo lý ở tại thế gian, không biết giáo lý của nhà Phật, trở thành súc sanh gọi là si mê đó. Người này là người si mê, mà si mê dày, si mê sâu. Còn người nào mà tri là biết, tức là có trí tuệ, biết đó là ân, biết đó là nghĩa, biết đó là cha, biết đó là mẹ, tôn thờ và kính trọng. Như vậy thì người này không bao giờ đọa vào hàng súc sanh cả. Nên nó có nhiều cách để mà tri ân cha mẹ. Cha mẹ còn sống á, ta tri ân cha mẹ bằng gì? Lo cho miếng ăn, giấc ngủ, nghe lời cha mẹ, không làm mang tiếng cha mẹ, làm cho cha mẹ vui, quan tâm tới cha mẹ, đúng không? Khi cha mẹ còn sống mà, thì cách tri ân đó là cái cách tri ân khi cha mẹ còn sống, tức là hiếu kính đó, là người ta quan tâm tới cha mẹ nè, phải không? Rồi cha mẹ thiếu thốn cái gì á, là giúp đỡ nè, còn không làm cho cha mẹ buồn nè, nghe lời cha mẹ nè. Ai làm được điều đó không? Ai được làm đó có hiếu đó. Đầu tiên quan tâm tới cha mẹ. Quan tâm cha mẹ là sao? Coi coi cha mẹ thiếu cái gì về vật chất, xem coi cha mẹ thiếu cái gì về tinh thần. Con cái nó khó làm này lắm đó quý vị. Thầy đi đám ma hoài thầy biết mà. Tới liệm á, nó đi kiếm đồ, nó biết má có gì chứ. Đang tới giờ liệm đi kiếm đồ để liệm. Ở giờ má con còn gì nữa, không biết nó thế. Con đi làm không biết má con còn gì nữa. Nó vô nó gom mùng mền qua, ở bên quận 8 vô trong hẻm nè. Vô gom mùng mền qua, có gì thấy cái mùng với cái mền thôi mình rớt nước mắt rồi. Đứa con nhìn tướng hoa hậu sao y chang vậy? Đồ mặc con đồ hiệu không? Trời ơi, cái tướng là mình thấy là sang liền á. Còn bà mẹ, cái mùng của nó đen thui và mà rách lỗ lỗ túm túm túm túm. Cái mền là giống như cái khăn vậy đó, có đường á, nó rách te tua dài dài để mà đen thui vậy đó, phải không? Trời ơi, vậy mà nó chẳng biết nữa. Còn đôi dép mà liệm vô, đôi dép của bà mẹ, dép Lào mà nó mỏng, đem lên cạo râu còn đứt, mang tới vậy đó, phải không quý vị? Còn con cả chục cái đôi dép, dép nào nấy nó cao cao mấy triệu, còn hàng hiệu không à, dép đốc tờ nó còn chê mà, phải không quý vị? Phải mua dép của Pháp mà của Mỹ để cho dép ở Việt Nam mang gì ha, mà mẹ mang vậy đó, phải không quý vị? Mình có quan tâm cha mẹ không? Không có quan tâm đâu quý vị. Cha mẹ muốn làm gì làm thì cũng tốt đi, nhưng mà chúng ta phải quan tâm về cái đời sống của cha mẹ thiếu gì. Nhầm khi cha mẹ đâu có nói, thiếu đâu có nói, muốn cái mùng mới gì lắm mà không dám nói với con, sợ con nó không có tiền, không muốn cái mền mới gì lắm, muốn bộ đồ mới gì lắm, muốn có tiền đi chùa cúng dường dữ lắm chứ, mà không có nói với con. Bắt đầu tích cốp dành dụm gì nó cũng được nhiêu chứ á. Do đó con cái quan tâm với cha mẹ, mà con cái nào quan tâm cha mẹ vui dữ lắm. Nào quý vị xét tâm lý rồi phải không? Con cái nó bỏ liều có gì chứ mình buồn lắm, mình lớn tuổi và cảm giác cô đơn, từ ngày anh ấy mất tới giờ mình cô đơn dữ lắm, phải không? Nên con cái nó là quan tâm tới mình, phải không? Quan tâm coi á là đời sống mình sao, mẹ thiếu gì, cấp này thấy mẹ xanh xanh nè, mẹ có bị bệnh không, dẫn mẹ đi khám bệnh rồi ha. Cái miệng nói thôi không sao sao, nhưng trong lòng muốn dữ lắm. Thường thường người cha người mẹ từ chối chứ hả, con nói vậy cho tiền cái đẩy qua đẩy lại, thôi con để con xài, để xài đẩy qua đẩy lại hồi, hiểu không? Hiểu không? Hiểu phải không? Đó, mình cũng phải đẩy tới đẩy lui mấy cái à. Cho tiền á má, má tiền xài nè má, thôi con để con xài lo cho chồng con, cho gia đình đi con, nè má, nè má, nè má, má. Phải không? Đâu làm gì ra tiền. Nên chúng ta phải biết tâm lý đó quý vị, làm chi? Để làm cho cha mẹ mình vui. Đó là mình quan tâm đối với cha mẹ. Quan tâm hai phần, quan tâm về đời sống vật chất. Trong kinh Nhân Quả Thiện Ác á, trong kinh Nhân Quả Thiện Ác, Đức Phật nói có ba loại phước báo lớn nhất thế gian mà người thế gian bỏ ngỏ. Thứ nhất á là cúng dường Tam Bảo, đúng không? thứ hai chăm sóc bệnh nhân, thứ ba là lo lắng hiếu thảo đến cha mẹ của mình. Ba loại phước báo lớn nhất cái thế gian mà thường thường mình đi tìm phước nhỏ, mình bỏ phước lớn. Tìm phước nhỏ ở đâu? Đi phóng sanh, đi cho người ăn xin, vòng vòng vòng mình á, nói chung có tâm lắm, nhưng mà cha mẹ ngồi nhà thiếu thốn không biết, ngồi nhà khô queo, héo queo như cái lá gì không biết, phải không? Do đó mà cái phước lớn ở tại nhà mình, nó vô mình lục cái hộp gạo liền thấy cha mẹ thiếu gạo bơm vô, lục cái túi liền thấy tiền khô cháy túi bơm vô do đầy, phải không? Rồi lục trong tủ thuốc còn thuốc không, đem để vô coi mùng mền coi còn sạch sẽ, còn đẹp không hả, rách thai quần áo cha mẹ mấy bộ kiểm tra liền, tủ bỏ xếp kỷ niệm thôi, ông mặc mua đồ mới giờ rẻ tiền lắm, mua đồ mới phải không? Rồi ở cha mẹ muốn đeo gì không? Muốn đeo dây chuyền, muốn đeo vàng gì không? Không có đeo thôi, không có mua chuỗi tặng, để lần chuỗi cũng không sao hết trơn á. Rồi cha mẹ muốn tu hành phải lập bàn thờ cho cha mẹ thờ, ở nhà thỉnh tượng Phật rồi về thờ cho nó vui, muốn đi chùa cho tiền đi chùa, vân vân. Đó quan tâm cha mẹ mà không ngờ phước báo lớn hơn mấy phước nhỏ kia. Nhầm khi mình đi làm phước nhỏ vòng vòng vòng ngoài đường chứ cả đời không bằng nó lo cha mẹ mấy ngày à, ta bỏ phước báo này uổng, phải không? Ta là ta lỡ tham, tham lớn đi, tham nhỏ làm chi, phải không? Tham lớn là hiếu thảo cha mẹ, kệ nói chữ tham đi cho vui thôi. Như vậy là phước báo nó lớn thì mình gọi là chữ tham, mà lỡ thì lỡ người ta nói mình tham phước, phải không? Thôi tham lớn luôn, về nhà hiếu thảo cha mẹ, lo thứ nhất là về vật chất, mình xem coi cha mẹ mà muốn lo gì phải có quan tâm không? Phải quan tâm mình mới biết được, không quan tâm không biết được. Nói là nói thật đi, quý thầy đi tụng kinh Nam Ma chút xíu quý vị lại hỏi thầy coi, nó không biết cái vấn đề nào không? Tức sao mà không biết, quý thầy tụng kinh Nam Ma hoài, liệm hoài sao không biết? Không biết, con cháu ít lắm, ít nhà nào biết lắm. Cái thứ hai nữa, đời sống tinh thần, nhầm khi cha mẹ bị cái gì tinh thần mà không dám nói. Nhầm khi con dâu nó làm gì đó cũng không dám nói nữa. Tại sao? Tại vì ở nhà con dâu, nói nó sợ nó phật lòng, nó không dám nói. Nhầm khi lại la cháu nội, cái con dâu nó liếc mắt, nó liếc nửa cái lưỡi làm nó phóng qua cái cũng không dám nói nữa, phải không? Nín thinh nè, không dám nói gì hết trơn á. Cái đó là đời sống tinh thần á. Coi cha mẹ bị cái gút mắt gì trong đời sống tinh thần mình tháo ra đi, để em thôi chết mang theo à, phải không? Mà chết mang theo cái hờn, cái giận, cái sân, cái si đó, quý vị giảng sanh nổi không? Mang theo mấy cục sắt giảng sanh nổi không? Hay là nhảy xong cái đùng cái nó chìm ngắm xuống luôn, phải không? Do đó mình giải tỏa về mặt tâm lý cho cha mẹ sống sao an lạc thoải mái, phải không? Nếu lỡ mà vợ có nói gì mẹ với cha thì kêu vợ xin lỗi một tiếng đi, nên nói vợ là không tới đâu đâu em, mai mốt cha mẹ cũng không có sống hoài đâu, do đó xin lỗi một tiếng đi, cũng như là cho vui vẻ cửa nhà thôi, giải tỏa tâm lý. Như vậy thì mình lo lắng cho cha mẹ từ đời sống vật chất đến đời sống tinh thần, đó là hiếu kính đó, hiếu kính với cha mẹ. Nhưng mà mình lo lắng đời sống vật chất, đời sống tinh thần cha mẹ thoải mái sống thì sống đầy đủ hết, nhưng không có tu gì hết trơn quý vị. Bắt đầu đi đánh bài nha, đánh số đề nha, rồi lại ăn mua gà, mà gà gọi là gà giường, gà đi bộ, về ăn ngon hơn gà công nghiệp. Gà công nghiệp ăn thịt bở gẹt, còn gà đi bộ nó mới chắc thịt khóe, xé khoai mà xé khoai với chuối ghém nữa, nghe ăn ngon. Trời ơi, ăn hai ba bữa làm con, hai bữa làm con. Như vậy thì giàu cho cái đời sống thoải mái, sau khi mất đi thì cha mẹ bị nghiệp gì? Nghiệp sát sanh. Cha mẹ bị nghiệp ác nên ta phải ngăn cản những điều ác của cha mẹ. Cái đó là đã báo hiếu con cái đó, chứ không phải chiều đâu. Nhầm người chiều cha mẹ không dám nói chứ á. Bây giờ mình nó không dám nói, mình nhờ ông thầy nói, mình đem cái đĩa về cho cha mẹ coi, phải không? Nhân quả của sát sanh nè, rồi heo báo quán nè, gà báo quán nè, vịt báo quán thì về cho coi, phải không? Để làm chi? Để cha mẹ tự nhận ra mà người ta có thể là tập ăn chay từ từ, vân vân. Người lớn tuổi ăn chay tốt lắm đó. Người nhỏ ăn chay phải xem chất dinh dưỡng, còn người lớn á, quý vị, người lớn tuổi thì mình các cái chất cần nó ít hơn. Do đó mà mình ăn chay tốt cho sức khỏe lắm, nếu mà ông ta ăn chay đúng á, người lớn tuổi. Nên người lớn tuổi tập ăn chay kỳ đi, rồi ai ăn chay trường được thì tốt. Vì là ngăn cản cha mẹ làm những điều ác, đây là người con hiếu đạo đấy. Thấy cha mẹ làm sai rồi, tối ngày đánh số đề không, xài tiền phung phí. Có nhiều người xài tiền phung phí lắm, thấy con cái chủ Việt Kiều cho quý vị xài tiền á, xài bảy bả mà xài phung phí không à, không đâu ra đâu, chân rước buộc hết trơn tiền nhỏ à, điện qua bển xin tiền á, xin cho ít cái giận cúp điện thoại đồ. Tiền này làm gì? Bố thí hả? Rồi cúp điện thoại, quý vị thấy không? Nhỏ làm muốn chết, giũa móng tay bên bển muốn chết luôn. À, hít bạc aceton đồ vô muốn viêm thủng lỗ mũi luôn. Còn bên đây mình xài thoải mái, cái này mình nói nhỏ nhỏ đối với một số người thôi chứ không phải mình nói hết tất cả. À, như vậy á thì chúng ta ngăn cản cha mẹ làm những điều ác đó là cũng là báo hiếu đó, thấy không? Hiếu kính rồi tới báo hiếu. Nhưng mà sau khi á mà không làm các điều ác, nhưng cha mẹ đâu làm điều lành đâu có phước, do đó mình mới rủ rỉ cha mẹ thôi. Giờ á người ta xây cầu nè, má đóng dùng ít đi, người ta cất chùa nè, má đóng dùng ít đi, rồi má lên lại Phật đi, má phước báo dữ lắm, nhất giả lễ kính chư Phật, thập hạnh phổ hiền Bồ Tát á, kinh Phật dạy à má ơi. À, lên lại Phật đi má, thấy không? Mà lại Phật mình vừa á, là khỏe mạnh á, đốt á, mỡ trong máu nè ha, đâu có lên máu bất kỳ đâu, đột quỵ rồi ha, bắt đầu á, tập thể dục luôn đó. Mình nói hai ba cái thấy lợi ích đó, sáng sớm lên lại vài chục lại, chiều dạy lại chục lại cho được phước báo công đức, rồi cho nghe băng nghe đĩa, khai tâm mở trí rồi ra à, vân vân. Như vậy á thì chúng ta lo lắng cho cha mẹ về hiếu kính, ngăn cản cha mẹ việc làm ác, khuyến tấn cha mẹ việc làm lành. Nhưng còn cái cuối cùng nữa là cái chúng ta độ cho cha mẹ tu, cái này mới là cái gắt nè, cái này mới là cái quan trọng nè. Độ cho cha mẹ tu, cái thứ nhất, độ cha mẹ tu bằng cách gì? Nè, ở trong thành phố có cô này bữa đó đi tụng kinh. Cô là thầy, ba má con bảy mấy tuổi rồi mà con tức dễ sợ luôn thầy ơi, hỏi sao tức vậy? Con nói hoài, con nói con dạy hoài mà ông bà không nghe. Đó là già cả lớn tuổi lo niệm Phật ăn chay đi, dạy hoài chỉ hoài la hoài gầy hoài mà ông bà không nghe. Nghe cái thấy con có mùi rồi phải không? Mô Phật qua bữa sau lại cúng đám nhà đám quý kỵ cúng cơm á, mới hỏi sao hai bác ở nhà lớn tuổi rồi sao không có tu, phải không? Con cái nó tu vậy đó sao mà hai bác không quy tam bảo tu? Cái ông già nói với thầy, tu như con út vậy à, tu gì thầy ơi? Hỏi sao vậy? Tu gì chửi cha mắng mẹ, tu lừa tu dối. Hỏi sao chửi cha mắng mẹ? Trời ơi, con nói một tiếng nó nói sỏn sỏn lại vậy đó. Rồi á là tu lừa tu dối là sao? Có người ta nó niệm Phật nó nam mô, không có người ta nó hát karaoke không á thầy ơi. Rồi sao mà biết à, vậy mà sao kêu cha mẹ ai tu theo? Mình tu á là mình phải tu thật, gọi là chân tu á. Chân tu tức là người tu thật. Có người ta cũng tu, không có người ta không tu, giữa đêm cũng tu. À, thậm chí trong toilet ta cũng nhớ tới Phật nữa. Chứ đừng có nói, ở chỗ nào tâm ta nhớ mà. Cái sinh hoạt hàng ngày thì sinh hoạt lúc nào tâm ta nhớ Phật để sửa chính cái tâm mình. Ở trong phòng riêng chúng ta cũng tu nữa. Có nhiều người tu trước bàn thờ Phật, tu trước ông thầy, tu trước người ta không à. Thấy vậy là chủ lắm, bắt đầu mắt liêm diêm mà thấy người ta nè. Nam mô, ta vừa về rồi phải không? Bắt băng lên liền phải không? Ô ô dè dè này hát liền phải không? Như vậy là phải là chân tu. Chân tu mới trở thành bậc mô phạm, mà từ bậc mô phạm đó cha mẹ mới thấy tu theo. Thấy mình á, sáng sớm tụng kinh lại Phật, trước khi lên tụng kinh súc miệng sạch sẽ, tắm rửa xịt dầu thơm rồi lên đàng hoàng, thân thể trang nghiêm. Không có ai hết, mình lại vẫn lại trang nghiêm chứ không ai hết á. Phim bên đây vừa tăng tăng tăng cái là lại toàn là cuốc không à, như gà mổ lúa vậy, cho nó đủ lại để xuống coi phim. Không được quý vị, mình phải bậc mô phạm. Mô phạm là mình tu cho người ta tu theo, mà người tu cho người ta tu theo thì người đó phải là chân tu mới được. Chân tu tức tu thiệt tình đó. Tu thiệt tình đó là có người ta cũng tu, không có người ta cũng tu nữa. Ở trong nhà ông tu, ngoài đường ông tu, chỗ nào ông tu, nhưng tu tâm mà đâu phải tu ngoài tướng đâu. Do đó tùy duyên à. Ở chùa ông ta lại Phật, về nhà cũng lại Phật, đâu đó thanh tịnh trang nghiêm đàng hoàng, ăn nói lễ độ, thái độ ứng xử đàng hoàng, thể hiện người con Phật là Phật tử. Do đó cha mẹ thấy con mình nhỏ nó hổn, nó hào, với lớn lên nó theo Phật rồi, bây giờ ngon lành quá trời luôn, nhìn vô cái mình ái mộ liền, phải không? Còn bây giờ người ta không ái mộ, người ta chỉ có ái ngại không rồi, thì làm sao mà có thể độ được cha mẹ, những người trong gia đình. Nên Phật quá gia đình là cái mà ước vọng của các bậc tôn túc ở tại nước mình. Phật quá gia đình có nghĩa là toàn gia đình một người theo Phật thì cả gia đình theo Phật, cái đó mới là thành công của Phật giáo mình bước đầu. Như vậy thì mình muốn Phật hóa gia đình thì mình phải độ cho gia đình mình tu tập. Mà độ gia đình mình tu tập thì trước hết mình phải là bậc chân tu thì mình mới độ người ta được. Còn tu mà mình không phải chân tu, tu mà mê đề, mê số, tu mê sắc son lội rửa bên ngoài không mà đâu phải chân tu. Tu đó là tu hay tu, không phải nói tu giả, nhưng mà không phải chân tu. Cũng tu vậy đó, mà tu tà tà, tu tèn tèn, theo kiểu miền Tây kêu tu lớt lớt mà. Tu kiểu lục bình trôi xong, ai đi đến đâu mình đi đến đó, phải không? Tà tà, tèn tèn vậy đó, phải không? Như vậy đó, không phải là chân tu đâu. Chân tu người ta tu hành tinh tấn, lời nói, ý nghĩ, hành động cẩn trọng. Tụng kinh niệm Phật, ngồi thiền theo thời phá, răng rắc, ngoài giờ đó ra người ta còn hướng tâm lại Phật, trì chú sửa tâm mình, rồi ngoài cái đó ra đối với ngoài xã hội người ta phải làm việc lợi ích cho vô lượng nhân sanh. Nên nói người mà chân tu còn có ba phần. Thứ nhất, ở trong gia đình hòa kính hòa nhã với anh em, hiếu thảo với cha mẹ, phải hòa kính. Hòa là hòa đồng, kính là kính trọng anh em, hiếu thảo cha mẹ, nhẫn nhục với mọi người trong gia đình, rồi là chữ nhẫn hòa từ nay con cố giữ. Nhẫn với hòa là cao thượng lắm con ơi. Nếu không hòa thì muôn sự sẽ rã rời, nếu hòa được thì vạn đời trong hạnh phúc. Trong gia đình nó hòa, nhẫn đi, nhẫn hòa, hai chữ đó, đó người tu đó. Đối với gia đình của mình là nhẫn hòa đối với anh em, hòa kính đối với anh em, và hiếu thảo đối với cha mẹ là người tu đó. Trong gia đình, ngoài xã hội mình là khiêm tốn khiêm cung và phát tâm giúp đỡ mọi người, làm lợi ích cho vô lượng nhân sanh. Ngoài xã hội đi ra ngoài mình khiêm tốn cung đi, khiêm hạ khiêm tốn đi, nhà Phật gọi là khiêm hạ đó. Khiêm là khiêm tốn, hạ là hạ mình xuống đối với người khác, đó là công đức phước báo lên cao, đi đến tu đến vô ngã, không có dung đắp cho bản ngã mình nhiều. Nên đi vào trong cuộc sống mình khiêm hạ đối với mọi người, và đồng thời là phát tâm Bồ Tát giúp đỡ mọi người, già cả ốm đau bệnh tật, ai cần chúng ta có khả năng ta giúp, tùy duyên mà bất biến. Tu tập vẫn là tu tập tùy duyên, tùy vào những hoàn cảnh mà chúng ta có thể giúp đỡ mọi người đó. Đối với xã hội, đối với bản thân mình nghiêm khắc kỷ luật mà tu tập, nhằm khi mình nghiêm khắc với người ta mà không nghiêm khắc bản thân mình. Đối với bản thân mình nghiêm khắc kỷ luật mà tu tập thì cái này là mới là cái người mô phạm nè. Đối với gia đình hòa kính hòa nhã hiếu thảo, đối với xã hội khiêm hạ giúp đỡ mọi người tâm Bồ Tát, đối với bản thân mình nghiêm khắc kỷ luật mà tu. Nghiêm khắc là sao? Nghiêm khắc có nghĩa là mình đừng bao giờ hời hợt đối với nó, nghĩ sai là đập nó liền, sám hối liền, làm sai sám hối liền, bắt nó phải sám hối, làm biến cũng bắt nữa. Nên ta tu là nghiêm khắc với bản thân mình, nhằm khi mình không nghiêm khắc bản thân mình thôi kệ đi, ngủ bắt đầu ngủ nướng rồi nha, tụng kinh bắt đầu tụng dối, phim bắt lên cái bắt đầu tới ma ha bát nhã, nghe phim bên đây, và phim Hàn Quốc là bảo vệ ông chủ tập 2 bắt đầu lên nha, bắt đầu tụng nha, mới lần đầu vô nghe hay lắm. Ma bát nhã ba la mật đa tâm kinh, quán tự tại Bồ Tát hành thâm bát nhã ba la mật đa thời. Phim Hàn Quốc tèo tèo tèo tèo, chiếu kiên ngủ ứng dậy không độ nhất. Rõ mà tới banh cái mỏ luôn. Thấy không? Như vậy mình không nghiêm khắc cho bản thân mình. Nghiêm khắc bản thân mình là không cho nó giải đãi, không cho nó cẩu thả. Tu tập đâu đó đàng hoàng, tu tập là cái số 1, còn tất cả các cái khác là số 2, số 3, số 4. Do đó cái số 1 phải ưu tiên. Nên đến giờ tụng kinh, tụng đâu ra đó đàng hoàng, tụng nhẹ nhàng thanh thản, từ từ hết thời kinh xuống. Rồi nếu hết thời kinh xuống, hết tập phim thì sao? Hết tập phim bữa sau coi. Nếu hút tập thì sao? Search lên mạng coi. Trên mạng internet nó có hết trơn à. Quý vị vô Google á. Như vậy á thì quý vị thấy đối với bản thân mình thì nghiêm khắc không? Đó là bậc mô phạm đấy. Bậc mô phạm là chân tu. Như vậy chân tu đối với gia đình, đối với xã hội, đối với bản thân, ba điều này mình làm được thì mình độ được người ta. Ba điều này làm không được, đừng có hòng mà độ người nhà mắc công, nói nó không nghe đâu. Tại sao chúng ta không nghe? Chúng ta vi phạm ba điều này nè. Đối với trong gia đình, không có hòa kính, không có thương yêu, không có nhẫn nhục, không có hiếu thảo. Nói tao nghe, mình hòa kính đi, mình thương yêu đi, mình nhẫn nhục đi, mình hiếu thảo đi, nói tao nghe liền, cái đó có cái phước, có cái hoài đức. Hiếu cảm đến trời đó, là trời gia hộ mình hiếu cảm trên đất, cây cỏ phải cúi mặt nó nể phục cúi đầu mà. Do đó ở trong gia đình mình hiếu thảo đối với cha mẹ, lo lắng cho cha mẹ, hướng tâm hướng đạo cho cha mẹ. Đối với anh em dòng họ trong gia đình mình hòa kính, thương yêu và nhẫn nhục, làm khó lắm. Khó không? Khó mà làm được không? Được, người ta làm được, mình làm được. Đối với gia đình, đối với xã hội, khiêm hạ đi. Hạ mình xuống đi ra ngoài, đừng lên mặt với người ta. Giàu có bao nhiêu, tu hành nhiêu dữ vậy? Mình là cát bụi, là phù du thôi, như là đất đi, phải không? Mình là cát bụi thôi, sống trăm năm trở về cát bụi, có người nào sống lột xác ngàn năm đâu. Sống 800 năm như ông Bành Tổ nay có còn không? Tiểu số như nhan hồi 32 rồi cũng thác, giàu sang như thạch sùng một kiếp cũng tiêu vong, một đời dọc ngang như hạng võ sông Ô Giang còn phải bỏ mình. Huống chi ta một kiếp phàm tình, giàu sanh ra tử tử sanh, ba đường sáu nẻo phù du, chi bằng ta học tâm tu, về nơi đất Phật thiên thu mới vĩnh tồn. Vậy đất Phật là đâu vậy? Đất Phật là nơi có Phật. Mà nơi có Phật chúng ta biết được là ở đâu? Là những cõi mà Bồ Tát nhất sanh bổ xứ. Ví dụ như hơn 2500 năm trước, vào ngày 15 tháng 4 năm 624 trước công nguyên, tại thành Ca Tỳ La Vệ có một thái tử được đản sanh và sau đó thành Phật. Ai biết là vị Phật nào? Phật gì? Phật Thích Ca Mâu Ni, gọi là Phật Tổ. Cho đạo tràng chàng pháo tay. Tính đâu nói Phật Di Đà. Vì đạo tràng mình biết giáo lý là mai mốt đăng ký thi giáo lý được rồi đó, phải không? Vào ngày rằm tháng 4 năm 624 trước công nguyên, tại vườn Lâm Pi Ni, tức là Lâm Tỳ Ni, hoàng hậu Ma Gia đản sanh ra thái tử, gọi là thái tử Siddhartha. Sau là 16 tuổi ngài có gia đình, có đứa con là La Hầu La, và kết duyên với công chúa Gia Du Đà La. Sau 3 năm 19 tuổi, vào đêm mùng 8 tháng 2 năm 605 trước công nguyên, vào lúc gần 3 giờ sáng canh ba, ngài ra đi con ngựa kiền trắc và sa nạc, vượt dòng sông Aroma về rừng khổ Lâm Hạnh mà tu hành. Sau đó vào đêm mùng 8 tháng 12 năm 594 trước công nguyên, sau khi sao minh tinh vừa mọc 49 ngày đêm thiền định, ngài đắc quả đại giác Như Lai Phật, có tam minh và lục thông, thiên nhãn minh, túc mạng minh và lậu tận minh, lục thông, thiên nhãn thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông và lậu tận thông. Và ngài là một vị Phật ở cõi Ta Bà này. 49 năm đi truyền pháp khắp cả thế gian, 7 bộ chúng của nhà Phật được hình thành: Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, U bà tắc, U bà di, Tức so ma na, Sa di, Sa di ni. Và ngài thuyết hết 12 bộ kinh, trong đó có Trường Hàng, Trùng Tụng, Cô Khởi, Vô Vấn Tự Thuyết, Nghị Luận, Bổn Sanh, Bổn Sự, vân vân. Và đạo Phật đã truyền ban khắp cõi Ta Bà này với hai cái viền mối. Viền mối thứ nhất là Mahayana, là đạo Phật phát triển. Viền mối thứ hai là Theravada, là đạo Phật nguyên thủy. Đạo Phật nguyên thủy truyền với bộ kinh Nikaya, truyền sang là Tích Lan, Miến Điện, Lào, Thái Lan, Campuchia, Việt Nam. Mahayana là Phật giáo phát triển, truyền bộ kinh A Hàm viết bằng chữ Sanskrit, được truyền sang Tây Tạng, Triều Tiên, Nhật Bản, Trung Quốc, Mông Cổ, Việt Nam. Như vậy thì đạo Phật đã truyền lưu cho đến ngày hôm nay. Sau khi 49 năm truyền đạo tại khắp lưu vực sông Hằng ở Ấn Độ, vào đêm rằm tháng 2 năm 544 trước công nguyên, tại Sa La sông Thọ, tức là Câu Thi Na, tiếng Phạn gọi là Kusinara, vào lúc giữa đêm khuya, Đức Phật tịch diệt nhập vào trong Đại Bát Niết Bàn. Đó là Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngày mà Đức Phật nhập Niết Bàn, đó là năm thứ nhất của Phật lịch, cho đến hôm nay 2014, tức là 2558 năm Phật lịch, tức là lúc Đức Phật nhập Niết Bàn đến nay, tức là ngày Dỗ, ngày Quý Kỵ 2558 năm, đến mùng 8 tháng 12 năm 2014 nè. là được 2558 năm Đức Phật đã nhập diệt, tất nhiên là nhập vào trong vô dư niết bàn, trong đại bát niết bàn cho đến ngày hôm nay. Ánh sáng Phật pháp truyền ban khắp nẻo ta bà này. Quý vị hiểu được vậy là hiểu được cuộc đời Đức Phật là bậc thiên nhân chi đạo sư, tứ sanh chi từ phụ. Chúng ta tôn kính Ngài, chúng ta tu theo Ngài nên mình trở thành người con Phật, nên gọi là Phật tử. Chữ tử là con, Phật là bậc giác giả. Con cũng bậc giác giả mà không có giác chút nào hết là không có được, phải không? Con bậc giác giả phải là bậc chân tu, chân tu mới giác ngộ được, không chân tu không có giác ngộ. Ý hồi nãy giờ thầy nói là Phật tử là cư sĩ không à, sao không nghe quý thầy quý cô, phải không? Quý thầy quý cô là trưởng tử, quý vị là Phật tử. Trưởng tử là con cả, con đầu lòng, còn Phật tử là con út, con sao. Con út con sao thương nhiều hơn con đầu lòng, nên con đầu lòng á bỏ cù bơ cù bất, phải không? Đời tăng lữ mà, phải không? Con từ giả quê nhà, áo dướng bụi đường xa, từ gửi thân cát bụi rưng rức những chiều tà mà, phải không? Đời tăng lữ mà, phải không? Sống với cát bụi, trở về nơi cát bụi, phải không? Sớm với chiều là thiền định lo tu, sớm chiều trì trí công phu để tâm thiền định ngục tù thoát qua, luôn giữ chữ ma ha bồ tát. Cuộc đời này phận bạc đầu xanh, ba đường sáu nẻo mong manh tắt hơi, rồi lại cam đành phù du, chi bằng thiền định lo tu, trì chay giữ giới thì muôn thu an nhàn. Nên quý thầy an nhiên tự tại thôi, không có gì hết, phải không? Sáng trao chiều nước tương, trưa nước tương chiều trao, phải không? Tàu hủ chấm xì dầu, xì dầu chấm nước tương, nước tương chấm trao, dòng dòng ngày nào cũng vậy thôi, gọi là qua ngày đoạn tháng thôi. Nhưng mà quý thầy bình thường an lạc, bình thường nhẹ nhàng thanh thản, bình bát cơm nhà nhà, thân đi muôn dặm xa, mắt xem người trần thế, mây trắng hỏi đường qua, nhẹ nhàng thanh thản. Tứ đại giai không, tứ đại là bốn đại, đất nước gió lửa, không có dính đại nào hết á. Tiền bạc vật chất trong thế gian là phù hoa cám dỗ, chết đi rồi cũng bỏ lại cho người khác, lấy lại được đồng nào, phải không? Dành dụm điếm điếm gần chết, điếm mòn kỳ mòn ốc luôn, chết điên dấu lấy không còn bạc. Thầy nói nghe phủ phàng quá, không phải lấy tiền không đâu, nó còn sang sổ đất nữa đó, nó sang tên xe nữa đó, nó còn lấy luôn cả hột sòn dây chuyền cà rá, không còn món. Thầy nói nghe buồn quá, không buồn nó cũng lấy, buồn chi, phải không? Nên nó trước sau cũng lấy, nên bây giờ mình có là đồ của người ta mượn tạm xài chơi, ý thức được điều đó quý vị, người ta bỏ hết, ta tu hành không sao cả. Có còn có mất là chuyện duyên nghiệp của thế gian, đường tu mới là quan trọng, đừng để mất đường tu gì mất của cải. Có người ta mất của cải không tu nổi luôn. Đừng để mất người tu khi cái xấu của người khác đem đến cho mình, ta đối xử xấu mình, ta lường gạt mình đó quý vị, bỏ tu chữa lộn, thấy không? Nên mình đừng có dạy vậy, cái xấu của người ta đừng có đem vào trong tâm của mình mà làm cái xấu của mình. Cái xấu của người ta là cái xấu của người ta, mình vẫn giữ như tâm kim cương, như Đức Phật dạy mình như tâm kim cương á. Ai làm gì làm kim cương vẫn phát ngời ánh sáng hào quang của kim cương à, không sao cả. Nên Đức Phật thuyết bài kinh Kim Cang đó, Đại Thừa Kim Cang Bát Nhã, Đức Phật thuyết bài kinh đó để chúng ta rèn luyện cái tâm của mình như tâm kim cương, trước tất cả hoàn cảnh trần tâm không động loạn là tâm ta đã đoạn cảnh trần. Đúng vậy. Bây giờ ai nói cười không sao cả, nhẹ nhàng thanh thản, xả hết rồi bỏ qua hết rồi không còn gì hết trơn á. Giống như cái ống bồng, ống cống như gió thổi luồn qua cái một nó mất tiêu, phải không? Nhãn lướt mặt hồ không để bóng, gió lùa khốm chút chẳng lưu vang, mà đi đến ta bà này như một làn gió, ra đi như làn gió, gió thoảng mây bay, thấy không? Không là cái gì cả, nhưng trong tâm ta nhẹ nhàng thanh thản, sống chết đi về không quan trọng, quan trọng là có tu hay không, có buông xả hay không. Tu là phải là chân tu, nên khi chúng ta chân tu là tu thật, tu thật á, thì đối với gia đình sao? Thương yêu, hòa kính, nhẫn nhục, hiếu thảo. Thương yêu, hòa kính, nhẫn nhục, hiếu thảo đối với dòng gia đình, dòng họ của mình. Đối với người ngoài, khiêm hạ, phát tâm Bồ Tát, giúp đỡ lo toan cho vô lượng chúng sanh, hy sinh. Đối với bản thân, nghiêm khắc kỷ luật mà tu. Nghiêm khắc là sao? Mấy giờ tụng kinh, phải mấy giờ tụng kinh nha. Anh làm bậy tôi bắt anh sám hối á. Anh nói là ai? Là mình đấy. Làm bậy bắt sám hối. Nghiêm khắc kỷ luật tu, mấy giờ phải bắt lên ngồi thiền, mấy giờ tu, làm cho mình cái lịch đi. Sáng sớm 4 giờ thức dậy, 5 giờ công phu. 6 giờ làm chuyện, 8 giờ tụng kinh gì đó, 10 rưỡi cúng ngọ. 12 giờ chỉ tịnh, 2 giờ thì tụng kinh, 3 rưỡi là mong sơn thí thực. 7 giờ thời tịnh độ, 9 giờ ngồi thiền, 10 giờ ngủ. Vậy đó, ngày vậy đó. Nếu rảnh nha, không rảnh thì mình sắp xếp theo lịch không rảnh. Còn rảnh mà về hưu rồi nè, về hưu rồi nè, mình gọi là về hưu rồi. Nên là thời gian tu nó quý biết chừng nào. Chết đi rồi quý vị thấy tu nó mới quý. Thường thường chết mà bị bắt ta nhốt đọa rồi đó, lúc đó bắt đầu ngồi tiếc nha, bắt đầu con ma họ tiếc nó nhập vô à. Tiếc đủ nhưng phải hồi đó mình đừng có cự lộn với người ta, đừng có chửi người ta bị khẩu nghiệp. Hồi đó mình đừng có dành dụm tiền bạc chi mà để giờ nó lấy đánh bại trơn. Phải chi mình đem đi chùa pháp hưng, mình cúng dường người ta xây cái cổng. Phải chi mình thả cá vào buổi sáng phóng sanh, nó giúp đỡ bao nhiêu sinh mạng được sinh tồn. Phải chi giúp người già neo đơn, giúp trẻ em mồ côi. Phải chi xây cầu bồi lộ mình đắp vô. Phải chi đi trung tâm ung bú giúp người ta được liều thuốc cũng tốt quá chừng chừng, phải không? Để tiền chi nó lấy lại, nó toàn là nó xài tầm bậy không à. Tiền nó đâu có làm ra đâu, nên thấy để lại cọc tiền nó ngắt, nó xài nó ngắt đâu cần đếm. Ngắt, còn mình làm ra cực khổ, mình phải đếm từng đồng từng cắt. Ông chùm sò ông đâu dám xài, tại ông làm rất cực, ông không dám xài. Đó là kiếm đồng tiền đâu phải dễ lắm đâu, cũng phải dắt chài ra nước bòn cho trẻ cháu ăn mắm hút dòi mới được đồng tiền. Là ông nói có không, ông đâu dám xài. Còn mà xài thả ga là người đó không làm ra tiền đó, người đó xài thả ga lắm trời, xài ngắt không ngắt thấy thương à, khỏi cần điếm số niêm rô luôn, ngắt. Như vậy á thì làm bậc chân tu mới là bậc mô phạm. Từ bậc mô phạm đó mình có phước báo. Tại vì chân tu á ở bên ngoài đối xã hội thì mình khiêm hạ, được cái công đức của khiêm hạ, tức là công đức sự khiêm tốn. Hạ mình xuống chừng nào bản ngã nó tan chừng đó, công đức tăng lên, phiền não đoạn diệt. Cái thứ hai nữa là mình phát tâm giúp đỡ mọi người, phước báo tăng lên. Phước báo là gì? Là làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh. Nó có hai loại phước báo: phước báo thế gian và phước báo xuất thế gian. Phước báo thế gian là mình giúp đỡ mọi người món ăn vật uống, tất cả các cái sinh hoạt thế gian. Phước báo xuất thế gian là hướng tâm người khác để đến tu tập, đến đạo vô thượng bồ đề. Có hai loại phước báo mà đem đến khi chúng ta làm lợi ích cho người khác. Như vậy có cái đó hồi hướng cha mẹ được chưa? Được, phải không? Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nó đối với gia đình, chúng ta hòa kính, thương yêu, nhẫn nhục, hiếu thảo. Phước báo chưa? Có phước báo phải không? Hồi hướng cho cha mẹ ông bà mình được ha. Cái thứ ba nữa, mình nghiêm khắc kỷ luật đối với bản thân, tức là giữ gìn giới luật trang nghiêm theo pháp nhà Phật. Khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trước lúc nhập Niết Bàn thuyết bài kinh Di Giáo, thì các vị tỳ kheo mới hỏi Đức Phật rằng: sau khi Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn, con biết lấy ai làm thầy? Đức Phật là: con hãy lấy pháp và Ba La Đề Mộc So làm thầy. Pháp là gì? Là lời kinh Đức Phật dạy. Ba La Đề Mộc So là giới luật của nhà Phật. Lấy đó mà nghiêm khắc đối với bản thân mình mà tu tập, đó là thầy của mình đấy. Thì bậc trở thành bậc chân tu. Mà bậc chân tu ai cũng nể, đúng không? Mà ai cũng nể á thì người ta tu theo vô tình mình có phước. Lạ gì không cần phải thuyết pháp gì chân á, mà người ta thấy mình tu tốt quá trời người ta tu theo. Mà tu theo cái tự nhiên có phước à, tự nhiên có uy tín à, đức trọng quỷ thần kinh, tự nhiên đi quyên tiền cái gì đi đâu đó, ta không bao giờ nghi ngờ chân á. Còn mà cái người mà tu á không có chân tu nghe, làm dối đầu này dối đầu kia, rồi tu á tèm nhem, không có gọi là tu lớt lớt, rồi thả lục bình trôi xong á, đầu quá đi quyên tiền ta để cúng thiệt nữa, ta cũng nghi ngờ nó cái tướng này sao không chắc ăn, thấy tướng này nghi quá. Lại rồi đó là biết mình không phải chân tu nha. Mai mốt về nhà sám hối đâu đó đàng hoàng, mà tu tập nghiêm khắc bản thân đối với gia đình và đối với xã hội, trở thành bậc chân tu. Mà chính cái chân tu này mới hồi hướng và cho cha mẹ, chính cái chân tu này mình mới độ được người trong gia đình, mới độ được cha mẹ của mình. Độ cha mẹ quá khứ độ làm sao? Cha mẹ quá khứ hai phần. Cái thứ nhất, mình quy y dâm, quy tam bảo cha mẹ. Cái thứ hai nữa, mình cúng dường hồi hướng phước báo cha mẹ theo tinh thần của kinh Địa Tạng và kinh Vu Lan. Đó, còn khai tâm mở trí tới cha mẹ theo tinh thần của giáo pháp nhà Phật, tất cả muôn loài chúng sanh, dù tiên phàm ngạ quỷ súc sanh, ngày nay thị nguyện làm lành cũng đều chứng quả đắc thành vị ngôi. Lời Phật dạy khôi khôi thiên giống, kinh lực truyền lòng lộng minh minh, quay thần thức tỉnh chúng sanh đồng về cảnh tịnh siêu sanh niết bàn. Tất cả các cõi tu tập đều có thể về với cảnh Phật an vui, cảnh Đức Phật A Di Đà. Nên khuyên cha mẹ tu tập và cầu mười phương chư Phật gia hộ cha mẹ quá khứ hồi hướng cho bớt những phước báo công đức, hồi hướng cho quan gia trái chủ cha mẹ tôi từng gieo, cho đỡ mà xuyên suốt cảnh giới lên trên mà hướng tâm về Đức Phật niệm Phật, hướng tâm về đạo từ bi mà tu tập đến thân tâm an lạc. Đối cha mẹ còn sống ở tại thế gian này gọi là cha mẹ hiện tiền, phụ mẫu hiện tiền, phụ mẫu tiễn tiền, có một phụ mẫu thôi. Còn phụ mẫu quá khứ nhiều đời nhiều kiếp gọi là đa sanh phụ mẫu. Nên chúng ta nói tới phụ mẫu quá khứ là phải nói tới đa sanh phụ mẫu nhiều đời nhiều kiếp, nhiều cha nhiều mẹ bước đường sanh tử luân hồi. Còn phụ mẫu hiện tiền chỉ có cha mẹ mình thôi, tối đa cha mẹ nuôi, tối đa cha mẹ chồng, cha mẹ vợ nữa thôi, là cha mẹ hiện tiền. Thì giúp đỡ, quan tâm, khuyên răng, tu tập, hướng dẫn, bỏ ác, làm lành, hướng dẫn quy y tam bảo tu hành. Nếu không được thì chúng ta cầu nguyện mười phương chư Phật gia hộ cha mẹ tên gì đó, đồng thời hồi hướng phước báo hàng ngày chúng ta làm lành. Mưa dầm thấm đất, nước chảy đá mòn, tâm thành tất ứng. Một ngày nào đó quý vị thấy vi diệu của Phật Pháp xây chuyển tâm tánh của cha mẹ mình. Nếu chúng ta không có khả năng trực tiếp mà độ cha mẹ mình thì cầu mười phương chư Phật gia hộ hồi hướng phước báo cho đỡ đi cái nghiệp ác. Rồi cầu nguyện mười phương chư Phật phóng quang gia hộ tâm thành tất ứng. Cầu nguyện được đấy, quý vị cầu đi, được đấy, nhưng mà đừng có mê tín. Với tâm thành tha thiết hướng về Đức Phật, Đức Phật phóng vô lượng đạo hào quang che chở cho mình, từ từ nó sẽ xây chuyển hoàn cảnh, chuyển hóa được nghiệp duyên, thì dần dần chúng ta sẽ được là gia hộ. Như vậy là chân tu là cách đền ơn, là sao khi chân tu nhất nhân hành đạo của quyền thăng cha mẹ, trong đó có cha mẹ mình được độ thăng luôn. Chân tu có phước báo công đức mà hồi hướng cha mẹ của quyền thất tổ được. Chân tu mới thành bậc mô phạm, người ta kính nể, người ta đi theo. Do đó mà mình hướng cha mẹ để đến tu tập, mà hướng được cha mẹ đến tu tập thì giải thoát kiếp này và những kiếp về sau ít gì cũng định hình đến giải thoát gieo duyên lành nhà Phật những kiếp về sau. Do đó mà chúng ta nói chân tu là cách đền ơn tối hậu là chỗ đó. Còn tất cả các cách đền ơn khác được tốt nhưng mà không phải là tối hậu, nên ta hướng tới cái chân tu là cách đền ơn tối hậu. Dẫu ta đi chọn kiếp người, vẫn không đi hết những lời mẹ ru. Âu ơ tháng bảy giàu thu, nhìn qua trên áo nguyện tu đáp đền. Hôm nay kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay, nhân ngày quý kỵ của thân mẫu của ni sư trụ trì, xin hồi hướng phước báo công đức cho cụ bà được cao đăng Phật quốc, và cầu nguyện cho chư ni của chùa chúng ta cũng thân tâm thường lạc, đạo quả viên thành. Cầu nguyện cho toàn thể quý vị Phật tử và gia đình luôn luôn lúc nào cũng thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, kiết tường như ý. Cầu nguyện cho hương linh ký cốt, ký tự, ký ảnh nơi này cũng như củ quyền thất tổ đa sanh phụ mẫu của tất cả quý vị, như là chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, hà sa ngã quỷ, thập loại cô hồn, luôn luôn nói lúc nào cũng hướng về mười phương chư Phật, phát tâm tu hành gieo duyên lành để nhà Phật giảng sanh về cảnh giới Tây phương tịnh độ, sen chính phẩm nở về phẩm thượng, Phật mười phương sanh nở phương Tây. A Di Đà Phật.